Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578, chương 1592. Tay cụt mọc lại, tay cụt thương thế cũng không tính nghiêm trọng. Sau đó, ta luyện chế một lò thất diệu bồng hoa tố thể đan. Nhiên văn tiểu thuyết www.huyệt.et, xem xét thoáng cái xích luyện thương thế. Mạc Thanh Vân biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần, đối xích luyện đơn giản trấn an một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, xích luyện lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, biểu lộ trở nên kích động mấy phần. Nói như vậy, của ta cái này tay cụt, còn có cơ hội sống lại, chuyện nào có đáng gì? Lúc trước người tích huyết trùng sinh đều được, bây giờ chỉ là tay cụt mọc lại mà thôi. Đối với xích luyện lo lắng lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, lại đối xích luyện trấn an một câu. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đối với xích luyện bàn giao nói, ngươi trước tiên ở nơi này an tâm tu luyện, ta tựu cho ngươi luyện chế đan dược. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là đứng dậy rời đi, theo xích luyện địa phương rời đi. Mạc Thanh Vân lại đi xem những người khác, cho đại gia một chút tu luyện vật liệu, đem một ít chuyện xử lý hoàn tất. Mạc Thanh Vân lấy ra cửu hạc quy xào đỉnh, chuẩn bị dùng nó đến luyện chế đan dược. Gần đây, bởi vì một ít chuyện trì hoãn, làm cho luyện hóa cửu hạc quy xào đỉnh quên đi. Nhìn trước mắt cửu hạc quy xào đỉnh, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, không khỏi tự giễu một câu. Mạc Thanh Vân nghe được lời này, nếu để cho người khác nghe được, sợ rằng sẽ bị cả kinh miệng phun tiên huyết. Một cái chuẩn thánh cấp bậc đan đỉnh, hắn vậy mà cũng có thể cho quên lãng, cái này tâm không khỏi cũng quá lớn. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn liền bắt đầu luyện hóa cửu hạc quy xào đỉnh, phóng thích tiên linh lực rót vào cửu hạc quy xào đỉnh bên trong. Theo tiên linh lực rót vào cửu hạc quy xào đỉnh bên trong, cửu hạc quy xào đỉnh liền bắt đầu một chút xíu bị luyện hóa. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, tại hắn luyện hóa cửu hạc quy xào đỉnh lúc, lại phát hiện cửu hạc quy xào đỉnh nội bộ ẩn chứa đại lượng dược linh lực. Nhìn như vậy đến, cửu hạc quy xào đỉnh đã từng luyện hóa đan dược lúc thu nạp không ít tiên dược dược lực. Phát hiện tự cửu hạc quy xào đỉnh tình huống, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà biểu lộ cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái. Tình huống này tựa như đại gia trong sinh hoạt dùng sứ chất bình hầm canh xương hầm, trong đó hội sẽ lưu lại canh thịt mùi thơm. Phát hiện cửu hạc quy xào đỉnh bên trong dược linh lực, Mạc Thanh Vân tự nhiên là sẽ không bỏ qua, lập tức động thủ đối với nó tiến hành luyện hóa. Đây đều là tinh thuần nhất tiên linh lực, luyện hóa hấp thu nó hiệu quả, nhưng so sánh luyện hóa tiên thạch tốt hơn nhiều. Theo Mạc Thanh Vân luyện hóa những này tiên linh lực, trên người hắn phát ra khí thế thì là không ngừng tăng cường. Đại tinh vị trung kỳ, đại tinh vị hậu kỳ, đại tinh vị đỉnh phong cửu hạc quy xào đỉnh luyện hóa 3 thành, 4 thành, 5 thành theo thời gian không ngừng chuyển rời. Mạc Thanh Vân đối cửu hạc quy xào đỉnh luyện hóa càng ngày càng triệt để, tu vi cũng tăng lên càng ngày càng cao. Không biết qua bao lâu, cửu hạc quy xào đỉnh rốt cục bị Mạc Thanh Vân luyện hóa. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân tu vi cũng đình chỉ tăng lên, ổn định tại đại tinh vị đỉnh phong tình trạng. Đại tinh vị đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa đạt tới tinh túc vị. Cảm ứng được cảnh giới của mình, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình thất vọng, nói, không có trực tiếp đột phá đến tinh túc vị, như thế có chút đáng tiếc, xem ra chỉ có thể về sau tìm cơ hội. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn liền không còn đi suy nghĩ nhiều, đem từng loại tài liệu luyện đan lấy ra, đã cửu hạc quy xào đỉnh luyện hóa, nên là xích luyện luyện hóa đan dược, đem luyện chế thất diệu bồng hoa tố thể đan vật liệu lấy ra. Mạc Thanh Vân liền đưa chúng nó đầu nhập cửu hạc quy sao đỉnh, đối bọn chúng tiến hành luyện hóa, chiết xuất, sau đó từng loại luyện chế thất diệu bồng hoa tố thể đan vật liệu liền bị Mạc Thanh Vân luyện hóa cùng chiết xuất, chuyển hóa làm giọt giọt tinh thuần dược dịch. Thất diệu bồng hoa tố thể đan cũng không phải là cường đại đan dược. Dùng Mạc Thanh Vân bây giờ luyện đan thủy bình, muốn luyện chế nó cũng không phải là việc khó gì. Sau đó, theo thời gian không ngừng chuyển rời, thất diệu bồng hoa tố thể đan thời gian dần trôi qua hướng tới thành hình. Ước chừng 2 ngày sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng luyện chế dưới, thất diệu bồng hoa tố thể đan rốt cục luyện chế thành công. Thất diệu bồng hoa tố thể đan luyện chế thành công, một đạo kỳ dị cảnh tượng liền tại Mạc Thanh Vân trên không ngưng tụ, đan tượng xuất hiện. Nhìn xem chính mình trên không đan tượng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, liền tranh thủ đan đỉnh mở ra. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay một chiêu, đem thất diệu bồng hoa tố thể đan lấy ra. Cực phẩm phẩm chất, coi như không tệ. Nhìn xem trong tay thất diệu bồng hoa tố thể đan, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, đối đan dược phẩm chất coi như hài lòng. Nhìn thấy đan dược luyện chế thành công, Mạc Thanh Vân cũng liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức cho Xích Luyện đưa qua. Thiếu Khuynh, Mạc Thanh Vân đi tới Xích Luyện địa phương, nhìn thấy đang tu luyện Xích Luyện. Chủ nhân, người đã đến. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân đến, Xích Luyện theo trong tu luyện lui ra, mặt lộ vẻ ngạc nhiên đứng người lên. Nhìn thấy Xích Luyện rời khỏi tu luyện, Mạc Thanh Vân cũng không cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đem đan dược đưa cho hắn nói, đây là thất diệu bồng hoa tố thể đan, ngươi đưa nó luyện hóa lời nói, có thể để ngươi khôi phục gãy mất cánh tay. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện liền đem thất diệu bồng hoa tố thể đan ăn vào, không lo lắng chút nào đan dược có vấn đề. Đi qua cùng Mạc Thanh Vân nhiều năm ở chung, Xích Luyện đối Mạc Thanh Vân tín nhiệm đã dung nhập vào thực chất ở bên trong, đem thất diệu bồng hoa tố thể đan ăn vào. Xích Luyện chính là không nói thêm gì nữa, toàn tâm yên lặng đến luyện hóa đan dược bên trong. Không bao lâu, một cỗ tinh thuần sinh mệnh lực lượng liền từ Xích Luyện thể nội phát ra. Lập tức, Xích Luyện đã gãy mất cánh tay liền bắt đầu một chút xíu mọc ra. Không chỉ có như thế, tại Xích Luyện cánh tay trùng sinh lúc, khí thế của hắn cũng tại một chút xíu tăng lên. Xích Luyện tu vi muốn đột phá, cảm ứng được Xích Luyện khí thế biến hóa, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, đối tình huống này có chút ngoài ý muốn. Thấy thế, Mạc Thanh Vân lấy ra một cường giả thi thể, đưa tay đem thi thể bên trong tinh huyết rút ra. Đem cường giả này tinh huyết rút ra, Mạc Thanh Vân liền đem cỗ này tinh huyết cưỡng ép đánh vào đến Xích Luyện thể nội. Bởi vì Xích Luyện phương thức tu luyện cùng Mạc Tử Dạ phương thức giống nhau, Mạc Thanh Vân biết rõ như thế nào giúp hắn luyện hóa tinh huyết. Đem tinh huyết cưỡng ép đánh vào Xích Luyện thể nội, Mạc Thanh Vân phóng xuất ra một cỗ tiên linh lực, lập tức rót vào đến Xích Luyện thể nội. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền khống chế cỗ này tiên linh lực, trợ giúp Xích Luyện luyện hóa tinh huyết, hấp thu tinh huyết bên trong ẩn chứa linh lực. Tại Mạc Thanh Vân trợ giúp dưới, Xích Luyện khí thế bắt đầu vững bước dâng lên, tu vi cũng tại vững bước tăng lên. Chỉ chốc lát, Xích Luyện phát ra khí thế, tự trở nên bình ổn rất nhiều, hẳn là không thành vấn đề. Phát hiện Xích Luyện khí thế trở nên bình ổn, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lòng, biết rõ Xích Luyện đột phá chưa vấn đề. Mặc dù biết Xích Luyện đột phá không có vấn đề, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có lập tức rời đi, vẫn tại bên cạnh thủ hộ lấy Xích Luyện. Đa tạ chủ nhân. Ước chừng qua 2 ngày, Xích Luyện mới từ trong tu luyện rời khỏi. mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng chắp tay cảm tạ. Người ta ở giữa, không cần nói những này cảm tạ ngữ điệu. Đối với Xích Luyện cảm kích, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát tay áo, lại lấy ra một cường giả thi thể, nói, nơi này còn có một số cường giả thi thể, ngươi giữ lại chậm rãi luyện hóa, dùng nó đến để thăng chính mình tu vi đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.